Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 362, chương 362, năng lực tiến hóa. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đầy trời ma khí, theo ngọn lửa thiêu đốt, không ngừng hướng về phía dưới trụy lạc, nhìn qua, đẹp không sao tả xiết. Thế nhưng, cái này xinh đẹp phía sau, cũng là nồng nặc sát ý. Ở Hắc Hoàng Tôn Sứ làm cho hỏa cầu ở ma khí tầng tạc liệt thời điểm. Ma Uyên dưới đáy, huy nhất ngũ tòa thành thị to lớn trong mọi người, dồn dập đưa mắt về phía cái này tương đương bên. Đang ở tòa thành thị này phía bắc diện, có một tòa khắp nơi nở rộ lấy đóa hoa màu đen thành thị. Thành thị chính giữa là một cái lớn lớn nụ hoa, ở hỏa diễm nổ lên thời điểm, nụ hoa từ từ thịnh mở, lộ ra bên trong tồn tại, một cái xinh đẹp thiếu nữ, đang thân thể trần truồng ghé vào trên nụ hoa, còn buồn ngủ mở mắt, nhìn về phía bên này, ân, đây là Hắc Hoàng cung phương hướng, cái kia đại ngốc cái gặp cái gì cường địch sao, có ý tứ. Dụ cho người mơ tưởng viễn vong thanh âm từ cô gái trong môi đỏ phát sinh, nhìn lên trên trời lan tràn ra hỏa diễm, con mắt màu tím bên trong lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, duỗi người đem chính mình mạn diệu vô cùng vóc người triển lộ không thể nghi ngờ, theo tay vung lên một bộ áo da bó người liền xuất hiện trên thân nàng. Không thể không nói, thiếu nữ này vóc người thực sự là thuộc về ma quỷ hình, chỗ nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào, mặc áo cùng quần trong lúc đó, có một khoảng cách, vừa vặn đem bằng phẳng bụng dưới, lộ ra, ngô, ngủ lâu như vậy, cũng nên hoạt động một chút, đi xem là ai a? Dĩ nhiên có thể đem cái kia hắc đại cá bức thành cái dạng này. Nói xong, liền biến mất ở trong không khí. Ở nàng sau khi biến mất, nở rộ đóa hoa, lần nữa chậm rãi khép lại đứng lên, biến thành bộ dáng lúc trước. Cũng trong lúc đó, vạn cốt động, cự ma điện chờ, các loại, nhưng phàm là ma uyên phía dưới, khá cao thế lực, dồn dập bay ra một người, hướng về bên này chạy tới. Ha ha ha ha, người từ ngoài đến, ta xem ngươi lần này, làm như thế nào sống. Hắc Hoàng Tôn Sứ dùng ra một chiêu này sau đó, sắc mặt dữ tợn nhìn Trần Phong, cái này ma diễm, mặc dù là ma uyên dưới đáy người mạnh nhất, cũng không dám tùy tiện dây vào tiếp xúc, bởi vì một, không, cẩn thận, cũng sẽ bị ăn mòn hài cốt không còn, mà hắn, thì là bởi vì hiến tế nguyên nhân, hiện tại vẫn như cũ trở thành ma diễm thân, cho nên cũng không sợ. Hắn hiện tại vô cùng chờ mong Trần Phong ở ma diễm dưới sự bức bách, chật vật chạy thục mạng cảnh tượng. Đương nhiên, nếu như có thể bị ma diễm ăn mòn hầu như không còn nói, hắn biết càng vui vẻ hơn. Thế nhưng Trần Phong phản ứng lại làm cho hắn có chút xuất hồ ý liêu, trước sau như một bình tĩnh, thậm chí có thể nói là có chút lạnh mạc. Nhìn một chút trên trời hỏa diễm, Trần Phong cười lắc đầu, mở miệng nói, thích, chút tài mọn, cũng dám lấy ra bêu xấu. Kế tiếp, Trần Phong làm ra một cái động tác, làm cho Hắc Hoàng Tôn Sứ mộng ép, chỉ thấy Trần Phong bàn tay to bao quát, bầu trời hỏa diễm, dồn dập hướng về hắn nhẹ nhàng qua đây. Không bao lâu, bầu trời hỏa diễm liền tất cả đều bị ngưng tụ chung một chỗ, há miệng một cái, hút một cái, liền trực tiếp đem những ngọn lửa này đều hút vào trong miệng, nuốt xuống, sau đó trực tiếp nguyên tố biến hóa, bắt đầu đem ngọn lửa của chính mình, cùng những thứ này ma diễm dung hợp. Phía trước thời điểm, băng nguyên tố biến hóa, có thể theo tu vi của hắn đề thăng mà đề thăng. Quang nguyên tố biến hóa thì là tại hắn thần thức tăng lên thời điểm. Biết trong uy lực phòng, mà nham tương khối này, cũng là không có tăng cách, Điều này làm cho Trần Phong hơi nghi hoặc một chút. Bất quá không có tăng cũng không cái gọi là ngược lại năng lực mình nhiều như vậy. Bất quá không có tăng cũng không cái gọi là ngược lại năng lực mình nhiều như vậy. Vừa mới xuất hiện ma diễm thời điểm, hắn đã nghĩ đem những cái này ma diễm hấp thu, nhìn dung hợp về sau, chính mình nham tương năng lực, uy lực có thể hay không để thăng. Thế nhưng sau lại cả thành ma diễm ngưng tụ thành một cái như vậy cự nhân. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua cái ý nghĩ này. Hiện tại Hắc Hoàng Tôn Sứ nếu lần nữa lấy ra nhiều như vậy ma diễm, chính mình không thu, có phải hay không có điểm có lỗi với hắn? Ma diễm cùng nham tương hình thức dần dần dung hợp lại cùng nhau. Trần Phong trên người cũng bắt đầu bốc cháy lên đen trong chứa tím hỏa diễm. Đồng thời, cái này nhiệt độ của ngọn lửa so với Hắc Hoàng Tôn Sứ càng đáng sợ hơn. Chỉ thấy quanh người hắn không gian cũng bắt đầu bởi vì nhiệt độ của ngọn lửa nổi lên nhẹ nhẹ sóng lớn. Đây là Trần Phong đã khống chế ngọn lửa uy lực sau đó tạo thành. Nếu như không phải khống chế nói, hậu quả có thể tưởng tượng được. Được rồi, tác dụng của ngươi cũng đến đây chấm dứt. Bái bai tương đương, hướng về phía to lớn ma diễm cự nhân phất phất tay. Trần Phong cười một cái nói, hắn cái nụ cười này, ở Hắc Hoàng Tôn Sứ xem ra, đơn giản là ác ma một dạng nụ cười. Không nhất thời phía dưới, trong nội tâm vô cùng băng lãnh, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hắn đã bỏ đi chống cự. Hai cái canh giờ, đã qua hơn phân nửa, đang chống cự xuống phía dưới, chỉ sợ cũng là vô dụng. Toàn bộ ma uyên dưới đáy, lại lớn như vậy, hắn mặc dù là chạy đến địa phương khác, chỉ sợ cũng là sẽ bị tìm được, sau đó giết chết. Mặc dù là Trần Phong không giết hắn, cũng sẽ có còn lại đồng loại cắn nuốt hết hắn, làm bản thân mạnh lên. Trần Phong thấy hắn nhắm hai mắt lại, cũng biết hắn đã đánh mất ý chí chiến đấu, cũng không ở nói nhảm nhiều, trực tiếp xông đi tới, một quyền đánh vào ngực của hắn. Hắn ngọn lửa trên người bị Trần Phong hấp thu vào, không tuy là đã từng cường hóa, thế nhưng thực lực càng mạnh, ai sẽ ghét bỏ a? Mà Hắc Hoàng Tôn Sứ, ở Trần Phong mới vừa oanh thượng thân thể của hắn thời điểm, cả người đã mất đi sinh cơ, chỉ còn lại cỗ này ma diễm tạo thành cự nhân thân thể, đứng thẳng tại chỗ. Không bao lâu, ma diễm tạo thành cự nhân liền bị Trần Phong hấp thu hầu như không còn. Sau đó một gầy đét thi thể từ giữa không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất trực tiếp biến thành vô số bụi bặm, tan theo gió, đứng ở không trung, nhìn cái này một mảnh hỗn độn thành trì. Trần Phong xoay người nhìn về phía Thử Tam, đi thôi, nhàn nhạt nói một câu nói, sau đó liền hướng về phía trên, không nhanh không chậm bay đi. Hắn biết, Thử Tam theo không kịp tốc độ của mình, nếu như hắn thực sự phi hành hết tốc lực lời nói, Thử Tam xác định vững chắc bị quăng xa xa, từ từ phi, còn có thể nhìn cái này tình huống phía dưới, nói không chừng về sau lúc nào, liền lại muốn tới nơi này. Đúng lúc này, Trần Phong tựa hồ là cảm ứng được cái gì, hướng về phía bắc phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái tư sắc vô cùng quyến rũ thiếu nữ đang đình đình ngọc lập đứng ở không trung, một thân phân thể áo da bó người, đem vóc người của nàng hoàn toàn hiện ra ở Trần Phong trước mắt. Bất quá, Trần Phong cũng không có để ý tới nàng, chỉ là trực tiếp hướng về phía trên bay đi. Chúng ta về sau khẳng định còn có thể gặp mặt đâu. Tiểu ca ca, ta nhất định ngươi đâu. Liếm môi một cái, thiếu nữ cũng không có đuổi theo Trần Phong, cứ như vậy lần nữa biến mất trên không trung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.